1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, đi rời ra. Có người đi nhầm cả đời cũng sẽ không minh bạch, có người đi nhầm một bước liền minh bạch, trên đầu chữ sắc có cây đao a. Lý Hòa đột nhiên dùng cổ quái giọng nói, có phải là cũng tiện thể cầu tài rồi? Hoàng Hạo lắc lắc đầu nói, không có, kia là Ngụy Khiết chính mình ý tứ, bị Quách Thắng Lợi biết về sau, nàng đêm đó liền mời Quách Thắng Lợi ăn cơm. Quách Thắng Lợi người đơn thuần, bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không nhúng tay chuyện nhà của người khác. Ta coi là việc này cũng liền như thế. Kết quả mấy ngày sau, cũng chính là Đông Phủ Nhiệt Năng trả giá kết quả ra. Dựa theo trước đó ước định, Phú Đại Hải sẽ cầm 200 ngàn cho Quách Thắng Lợi. Quách Thắng Lợi cầm tới tiền về sau, lại tiếp tục phân phát. Nàng vẫn là y theo dĩ vãng phương thức đi tìm Quách Thắng Lợi lấy tiền. Lần này, nàng là ôm cho chút ít ân huệ tâm tư, ít cầm ít tiền, dù sao Quách Thắng Lợi trợ giúp chúng ta bảo vệ bí mật. Thế nhưng là, lần này, Quách Thắng Lợi lại là ấp à ấp úng, không có dĩ vãng sảng khoái sức lực, từ chối nói số tiền kia còn chưa tới chương mục của hắn. Nàng lúc ấy liền rất không cao hứng, nhưng là không có biểu hiện tại trên mặt, liền nói với Quách Thắng Lợi, nguyện ý theo bổn phận tiền bên trong lấy ra 1 vạn khối tiền cho Quách Thắng Lợi làm ban thưởng. Nói là làm người trung gian ban thưởng. Ngày thứ 2, Quách Thắng Lợi đem tiền cho nàng, nguyên bản 12 vạn, Quách Thắng Lợi chỉ cấp 11 vạn, còn lại 1 vạn khối tiền là chính hắn lưu lại. Nàng triệt để tức giận, cảm thấy Quách Thắng Lợi là cầm chuyện này tại áp chế nàng. Lý Hòa ngay tại cái kia ôm cánh tay, lẳng lặng nghe, không có một tiếng ngôn ngữ. Nàng hỏi ta nên làm cái gì, ta nói ta không biết. Nàng liền nói với ta, nếu như trường kỳ dĩ vãng, Quách Thắng Lợi sẽ càng thêm lòng tham không đáy. Đến lúc đó thiếu đi tiền, dù cho Quách Thắng Lợi không mật báo, Lưu Hán Phong xem xét số tiền không đúng, cũng sẽ mình tra. Một khi Lưu Hán Phong biết hai chúng ta sự tình, nàng liền cái gì cũng bị mất, cho nên nàng liền quyết định làm giòn hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, vợ ngươi so Ngụy Khiết đẹp mắt nhiều. Lý Hòa vô tình hay cố ý loay hoay xuống đầu ngón tay, từng cái cho bóp rung động đùng đùng. Hắn lần thứ nhất phát hiện Hoàng Hạo lái xe ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thời điểm, hắn cũng không hề để ý. Nam nhân mà, đều sẽ phạm nam nhân thiên hạ nên phạm sai. Nhưng là làm thông đồng người ta phụ nữ có chồng, làm bên thứ ba, cái này liền có chút thất đức. Thậm chí còn hợp mưu hại người ta lão công, càng là có chút thất đức. Lý ca, ta có lỗi với bọn họ hai mẹ con, làm phiền ngươi. Lý Hòa ngắt lời nói, cái này ta làm không được, ngươi cũng không cần quan tâm, chờ ngươi đi, tự sẽ có người chiếu cố lão bà của ngươi, hoa tiền của ngươi, quản giáo ngươi bé con. Ta, Hoàng Hạo nước mắt lần nữa lã chã rơi lệ, chưa yêu cầu khác đi, ta đi đây. Lý Hòa đứng người lên, hữu duyên kiếp sau tạm biệt. Ca, Hoàng Hạo đằng đứng lên, hướng phía Lý Hòa bóng lưng kêu tan nát cõi lòng, vừa định xê dịch 2 bước, lại bị giám ngục cường ngạnh đặt tại chỗ. Ra ngục giam cái kia đạo nho nhỏ phụ cửa, Lý Hòa nhìn qua cái kia tường cao phân cắt cách bầu trời, ngơ ngác, đoạn đường này đi tới đi rời ra bao nhiêu người. Ca, người báo chí, không có ý tứ, trời mưa, cho dội một điểm, ngươi đảm đương, cho ngươi thả cửa trên mũi a, ngươi khỏi phải cấp bách, ta chờ ở bên ngoài lấy sẽ không có gì đáng ngại. Ngoặc kép, cái kia tiếng nói rộng thoáng, mà lộ ra rào rạt nhiệt tình, dù cho ngẫu nhiên bị ủy khuất, thụ xa lánh, hắn y nguyên có thể cười, cười vui vẻ. Lý Hòa không rõ, đến cùng là xã hội ô nhiễm người, vẫn là người tại trong xã hội bạo lộ bản tính, mà nhân tính bản ác. Lý Khuất tại siêu thị lên một tháng ban về sau, lo sợ bất an bị Lý Hòa hô đi qua. Không sợ lạnh à, xuyên mỏng như vậy. Hà lão thái thái nhìn có chút không xem qua, sờ sờ Lý Khuất trên người áo sơ mi nói, đây là lão đầu áo, năm kỷ khinh khinh mặc cái gì. Lý Khuất nói, không lạnh, hôm nay có mặt trời. Lão thẩm, đây là văn hóa áo, ngươi không hiểu, hiện tại lưu hành đây. Ta rất xấu, nhưng ta rất ôn nhu. Hà Phương đối Lý Khuất áo sơ mi văn tự nói ra, tiểu hỏa tử nhiều tuấn tiếu, chỗ nào xấu, lão thái thái không hiểu. Hà Phương cười đối lão thái thái nói, cho đùa lời nói đâu. Lý Hòa phê bình nói, suốt ngày không có đứng đắn, đừng đông lạnh, nhưng không có người có công phu chiếu cố ngươi. Kỳ thật, trong lòng cảm thán, các nam đồng chí rốt cục bắt đầu chậm rãi đi lên lưu hành tiền tuyến, mà không phải luôn luôn tại âu phục, kính dâm, quần jean cùng quần ống loa ở giữa bồi hồi, đến mức cùng đám nữ hài tử vừa so sánh, phát hiện không phải một thời đại. Theo cải cách mở ra thủy triều không ngừng xung kích, người quan niệm thẩm mỹ cùng giá trị quan đọc cũng phát sinh một chút căn bản tính biến hóa. Nhất là thanh niên, theo ý thức tự chủ, lựa chọn ý thức, tham dự ý thức không ngừng tăng cường. Bọn hắn tại lựa chọn trang phục lúc càng coi trọng đội phục sức văn hóa lĩnh vực tới tay. Đến biểu hiện ra thanh niên đặc biệt cá tính, trường kỳ đọng lại kho đáy lão đầu áo hoặc là áo khoác trắng bởi vì in lên các loại đồ án cùng chữ. Viết, tỉ như cách ngói rồi, mác, miêu vương, danh ngôn, thi từ, thậm chí say rượu cuồng ngôn cùng trong mộng ăn ngữ mà trở thành hàng bán chạy. Tỉ như cách ngói rồi, mác, miêu vương, hoặc là tỉ như đồng hội đồng thuyền, tình hệ tai khu, vì nhân dân phục vụ. Tiền tài không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Đừng để ý tới ta. Cần đây, ngoặc kép, ta rất xấu, nhưng ta rất ôn nhu, vân vân. Rất nhiều danh ngôn y nguyên còn tại thế kỷ 21 trên Internet lưu hành. Lý Khuất đánh bạo ngồi ở trên ghế salon, cười hì hì nói, lúc này mới cái nào cùng cái nào, một chút cũng không cảm giác được lạnh. Ta nhớ được trước đây ít năm ngươi Tết xuân về nhà còn dùng nước giếng tắm rửa, đại bà mẫu đuổi theo ngươi mắng đâu. Lý Hòa trực tiếp chuyển chủ đề hỏi, làm việc thế nào? Có một loại đỉnh phong gọi nhớ năm đó, đương nhiên không nguyện ý cùng hiện tại đối đầu so. Lý Khuất nói một tràng, đơn giản chính là nói mình làm sao khổ, thế nào mệt mỏi, cuối cùng mới nhăn nhăn nhó nhó nói, mệt ngã là không có cái gì, chính là tiền lương có chút thấp, tới tay liền không có. Lý Yến giận cho hắn một cái bạo lật, một tháng 50 còn gọi thấp, dừng chân không cần tiền, quần áo ta mua cho ngươi, lại chưa giao thông phí tổn. Trừ một ngày 3 bữa cơm, còn lại cơ bản cũng là được không? Ngươi còn mặt mũi nào phàn nàn? Lý Khuất ủy khuất nói, ngươi thật sự là chị ruột ta, ngươi không biết cái gì gọi là cư kinh đại không dễ à? À, chính ngươi một tháng tiền xăng so ta tiền lương đều cao, ngươi chua lời nói cũng không chê đau thắt lưng. Hà Phương cười nói, tỷ ngươi tiền đều là mình tân tân khổ khổ một phân tiền kiếm tới. Nàng đương nhiên có thể hoa, nhưng là nàng dùng tiền cũng là có kế hoạch. Nàng tuyệt đối không có khả năng giống như ngươi, kiếm 500 hoa 500, chi tiêu chiếm thu nhập tỷ lệ phần trăm, cũng nên có cái kế hoạch. Lý Hòa yển trách, bản sự không lớn, ngươi tính tình cũng không nhỏ, ai cho ngươi quen? Cái kia Lý Hữu, Lý Khuất vội vàng phủ nhận, tại Lý lão nhị trước mặt, hắn nào dám có tính tình. Hà Long cùng Ngô Xuân Cường toàn ra tới, Hà lão thái thái hô ăn cơm, Lý Khuất mới chạy trốn một kiếp, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.